Game thủ ẩn danh, chương 14, Lão Tam là thầy hiệu trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đi dạo ở công viên Lòng và Hoa tạm biệt nhau rồi về nhà Long bắt đầu tập trung vào những điều nó còn khuất mắt. Thứ nhất, tại sao kén của Sát Lang lại có ở trường học? Và có ai bị thương gì trong vụ việc đó không? Thứ hai, tại sao cái đan dần ở công viên biến đi đâu mất rồi? Thế là Long về nhà vào thẳng máy tính để tìm kiếm thông tin. Sau một hồi tìm hiểu, Long đã có một số thông tin như sau. Thứ nhất, kén của Sát Lang là có từ một cái đan dần di động. Long liền thấy có liên quan đến cái đan dần ở toilet. Ngoài ra không có ai bị thương do vụ việc này bởi vì thầy hiệu trưởng đã dùng skill cổng dịch truyền một skill thiên phú của thầy ấy. Thứ hai, cái đan dần ở công viên biến mất là bởi sự xuất hiện của đan dần dựa vào sự kiểm soát của chính quyền. Để tránh các trường hợp đáng tiếc, mọi thứ khuất mắt đã được giải quyết. Long lúc này bèn lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau, nó thức dậy vệ sinh cá nhân xong đi ra ngoài phòng khách, nằm trên bộ ghế sofa vừa xem tin tức vừa xem ăn bắp rang. Nếu người khác nhìn vào thì thấy thằng này rất nhàn nhã và hưởng thụ, thì thực chất thì không phải. Lúc này đây nó đang dùng skill luyện thể ma ngục với trọng lượng gấp 500 lần cơ thể. Nếu như kiến có thể nâng thứ nặng hơn cơ thể gấp 10 lần thì nó bây giờ bằng 50 con kiến cộng lại. Mỗi cử động cũng phải làm nó đổ mồ hôi hột. Từng cử động nhỏ nhất, từ bấm nút điều khiển TV hay việc lấy bắp rang bỏ vào miệng, kể cả việc nha hoặc thở cũng là một việc cực kỳ gian nan. Sở vì nó làm vậy là nó vừa muốn tận hưởng ngày nghỉ nhưng lại muốn điên cuồng luyện tập nên mới thành ra cớ sự như vậy. Đột nhiên nó lại bị chuột bụng, bản thân nó nghỉ là phải đi thôi, nhưng cơ thể lại bảo không cử động nổi. Nhưng tình huống quá cấp bách, với lại nó đã quyết tâm luyện tập nên nó phải buộc cơ thể di chuyển từng bước một vào toilet như một đứa bé tập đi. Nhưng cũng thật kỳ diệu, skill luyện ngục ma thể có đặc tính đặc biệt là chỉ làm mình cảm thấy bản thân mình nặng chứ không làm ảnh hưởng tới mọi thứ xung quanh, chứ nếu không nó đã dậm nát ngôi nhà của nó từ lâu. Sau khi đi vệ sinh xong thì nó lại ngồi xem TV. Cứ như vậy mà hết ngày. Tối đến nó nghĩ rằng mình nên tăng thêm sức nặng, thế là nó quyết định khi qua mỗi ngày nó sẽ nâng sức nặng của cơ thể thêm 500 lần. Cứ như thế, sau khi hết 5 ngày nghỉ, chỉ số cá nhân của nó lại nâng một số lượng kha khá. Tên, Long, giới tính, nam, tộc người, nghề, chưa có, đợi tốt nghiệp mới có. Level, 13, 664, 13.000, HP, 506, 506, 37, SMP, 0, 3.364, 0, Exit, Strength, sức mạnh, 250. Agi, Agility, nhanh nhẹn, 260. Vit, Vitality, sức sống, 200. Wis, Wisdom, thông thái, 47. Intelligence, trí thông minh, 43. Lúc, lắc may mắn, 18, điểm cộng, 65. Cứ như vậy không lâu sau nữa nó sẽ mạnh lên đến mức một đấm xé trời. Long lúc này quyết định đi ngủ thật sớm để tránh tình trạng dậy trễ. Sáng hôm sau nó thức dậy rất sớm, vẫn như thường ngày vệ sinh cá nhân ăn sáng. Sau đó còn dư chút ít thời gian nên nó bèn tập thể dục. Cũng những thứ đơn giản, xoay tay ép dẻo. Nhưng thứ không bình thường là nó dùng luyện thể ma ngục gấp 5.000 lần lên cơ thể, và thế là chỉ số của nó đã được tăng thêm 10 đơn vị. Mọi thứ đã sẵn sàng, nó bèn lấy xe đạp chạy đến trường. Không khí xung quanh thật trong lành mát mẻ. Khi đi đến nơi mà đã bị Sát Lang tàn phá thì Long không ngờ rằng mọi thứ đã phục hồi nhanh đến như vậy. Nhà cửa mọi thứ nhìn thật quen thuộc nhưng cũng thật mới mẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Long càng ngạc nhiên trước cảnh tượng hùng vĩ ở ngôi trường. Thứ đã bị Sát Lang một hít phá nát ấy vậy mà bây giờ đã được sửa sang lại thật mới mẻ. Thậm chí còn có những thay đổi về diện tích ngôi trường thì đã mở rộng hơn rất nhiều. Đặc biệt là lầu ngôi trường này không còn đơn giản là 3 lầu như trước mà lúc này đã nâng lên 6 lầu. Thay đổi quá lớn khiến bản thân thằng Long cứ tưởng mình đi nhầm vào cái chung cư nào đó. Đi vào gửi xe thì nó lên lầu, vị trí của lớp 9A3 vẫn không thay đổi nên nó cũng không có sự cố gì. Khi đi vào lớp, mọi người bàn tán về rất nhiều chuyện, có đứa thì nói về chuyện hôm qua nó đi ăn bị bác tháo dược. Có đứa thì nói về sự thay đổi của trường học, nhưng nhiều nhất là nói về việc ai đã giết Sát Lang. Đây dường như là một vấn đề đang rất hot trên mạng. Bởi vì Sát Lang level của nó ai cũng biết là hơn 100, mà lại có người giết được Sát Lang, vậy người đó chắc chắn cũng sẽ rất mạnh. Và sẽ là người sáng giá nhất cho các thế lực. Vì khi các thế lực đấu đá lẫn nhau, họ sẽ tìm những người có tài năng để đem về nuôi dưỡng, nâng cao trình độ để phục vụ cho lợi ích của các thế lực. Và điều đó cũng làm cho Long lo ngại. Bản thân của nó muốn trở nên mạnh mẽ nhưng sẽ có nhiều vấn đề phát sinh. nhưng nếu không trở nên mạnh mẽ thì lại trở thành cục nợ làm khổ những người xung quanh. Vì thế nó chọn cách ẩn danh mạnh mẽ trong sự âm thầm là cách tốt nhất, chỉ cần không bị phát hiện thì nó vẫn sẽ sống tốt. Gạt qua những chuyện đó, bây giờ điều nó cần là luyện tập và lên cấp. Mọi thứ diễn ra khá là suôn sẻ cho đến khi có thầy giám thì bước vào lớp gọi nói. Em Long vào phòng hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng có chuyện riêng muốn nói với em Long. Mọi học sinh trong lớp lúc này qua nhìn thằng Long, bản thân nó cũng biết là lại có cái gì đó sai ở đây nhưng không biết là lành hay dữ. Nhưng nó cũng phải trải qua, cho nên ngay khi vừa nghe tin nó liền đi đến phòng hiệu trưởng. Lúc này sân trường vẫn đầy tiếng nói của học sinh, ai cũng vui tươi sẵn sàng cho ngày mới, riêng bản thân Long thì phải đi đến phòng hiệu trưởng. Đứng trước phòng hiệu trưởng, Long lịch sự gõ cửa. Cốc, cốc, vào đi, một tiếng nói vang lên làm cho thằng Long cảm thấy căng thẳng. Bản thân xém chết vì sát lang mà bây giờ lại sợ thứ này cũng khiến nó không hiểu rõ. Long lúc này mở cửa ra bước vào đóng cánh cửa lại, mọi âm thanh bên ngoài bỗng dưng biến mất. Bản thân thằng Long thì nhận thấy đây là thứ gì, nó liền lẩm bẩm trong miệng. Phòng cách âm, ngồi đi, thầy hiệu trưởng ngồi ở ghế xoay cạnh chiếc bàn làm việc nói. Không khí thì rất là ngột ngạt mà máy lạnh trong phòng thì thổi vù vù. Khiến cho thằng Long cảm thấy sốc nhiệt. Bấy chợt thầy hiệu trưởng đứng dậy phép lịch sự khiến thằng Long đứng lên theo, nhưng thầy hiệu trưởng quát. Ngồi đó, Long lúc này hoảng sợ không vì lý do gì, nhưng khi thấy thầy hiệu trưởng bước đến bên cạnh mình thì tim thằng Long như ngừng đập, nó tự nhủ có chuyện không hay rồi. Thì bấy chợt thầy hiệu trưởng quỳ một chân xuống, hai tay chắp lại và nói. Sư phụ, hả, thằng Long còn không hiểu rằng cái quái gì đang diễn ra. Trong tiềm thức của nó chỉ có ba người gọi thằng Long là sư phụ, đó chính là top 2, 3,4 óp. Nhưng nó chưa từng gặp ba người họ ngoài đời, nhưng ngay bây giờ nghe đến có người gọi mình là sư phụ nó liền cảm thấy bị bại lộ. Vì nó muốn giữ kín thân phận top 1 óp đến cuối đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy nên bây giờ thằng Long chơi trò giả điên. Thầy chắc nhầm lẫn rồi, em là học sinh của thầy mà. Không, con chắc chắn là không nhầm vì ta đã nhìn thấy hết. Bị bại lộ một cái gì đó khiến cho thằng Long cảm thấy nghi ngờ nên hỏi. Thầy thấy gì? Sư phụ đừng giả bộ nữa, con đã nhìn thấy cảnh sư phụ một lần đánh sát lang rồi. Long lúc này phải nói là không biết phải làm gì nên đành phải nói những điều cần nói. Vậy thầy đã nhìn thấy em giết sát lang nhưng tại sao lại nói em là sư phụ? Đúng vậy, có khi nào là thầy hiệu trưởng thấy mình mạnh quá nên bái mình làm sư phụ? Lúc này thầy hiệu trưởng liền nói. Không lẽ sư phụ đã quên con rồi sao? Còn đây là Ojizan, là top 3 óp, sư phụ có nhớ con không? Lão Tam đó hả? Long lúc bất ngờ hét lên vì nó không tin được top 3 óp lại là một người thầy. Hèn gì lại đặt tên là Ojizan. Ông chú, khi nghe thấy Long nhận ra mình, thầy hiệu trưởng mừng rỡ. Đúng rồi là con nè sư phụ. Một người 15-16 tuổi đầu một người đầu hai thứ tóc mà xưng hô đảo lộn khiến cho Long cảm thấy ngượng ngào nên liền nói. Thầy xưng hô như bình thường là được rồi, em không nhận nổi chữ sư phụ. Thầy đã rõ. Tốt hơn rồi đó, quay lại chuyện chính, thầy gọi em có chuyện gì? Không, chỉ có nhiêu đó thôi. Là chỉ tới gọi em là sư phụ thôi sao? Đúng, thầy không khác gì lão nhị rãnh giống nhau. Mà nhắc tới lão nhị mới nhớ, thầy có biết hai người còn lại không? Lão nhị và lão tứ thì hiện giờ thầy đã mất liên rất lâu, từ hồi chơi óp lận. Thế à, vậy không còn chuyện gì, em xin phép đi đây. Sau này nhờ em giúp đỡ. Thế là Long quay lại lớp học với một tâm trạng khá là vui vẻ vì nó đã gặp lại những người thân trong óp, đối với Long họ như người trong nhà, và đặc biệt ngoài Long ra thì không ai khác trong óp có thể đánh bại họ. Cách chương.